Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1497, chương 1497, lão tử không tin ngươi. Đạo y lão này, trợn mắt hốc mồm, nhìn về phía Hạ Vũ trong lòng bàn tay đan dược. Tổng cộng 10 viên, không một thuốc hư, toàn bộ tản ra đậm đà đan thơm. Đạo y trợn mắt nhìn hai ánh mắt, thật sự là sợ ngây người, tuyệt đối không nghĩ tới, lại có thể thấy cái này thần tích, coi như là hắn, luyện chế đan dược cấp thấp, thỉnh thoảng xuất hiện một lò 10 viên hoặc là 9 viên đan dược, coi như là vận khí nổ tung. Bình thường mà nói, hắn thành đan trước tiên chỉ có 30% nhiều một chút, cái này đã giỏi vô cùng. Mà Hạ Vũ luyện đan nhưng duy nhất, đem ngưng tụ thành 10 viên đan dược, toàn bộ luyện chế thành công, không có thuốc hư, đây quả thực là thần thoại. Đạo y ánh mắt trợn tròn, hỏi, thằng nhóc, người bình thường luyện đan thành đan trước tiên, cao bao nhiêu? 98% điểm hơn đi. Hạ Vũ suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là nói thật đi, bởi vì lão này quá tặc. Mình lừa gạt hắn, bị đoán được lại không trái cây ngon ăn. Dứt khoát nói thật, đạo y ánh mắt thiếu chút nữa trừng ra hốc mắt. Trực tiếp hỏi nói, nhiều ít, 98% điểm hơn à? Sao vậy? Hạ Vũ tức giận nói. Đạo y nuốt nước miếng một cái, vây quanh Hạ Vũ đi loanh quanh mấy vòng. Cuối cùng nói, luyện, ngươi luyện cho ta đan. Lão tử không tin ngươi. Vậy thì luyện à? Hạ Vũ lườm mắt, tiếp theo tiếp liền luyện chế 7-8 lò đan dược, trừ cuối cùng một lò đan dược, bởi vì hao phí hàng loạt tâm thần, đưa đến xuất hiện một viên thuốc hư bên ngoài, còn lại toàn bộ đều là một lò 10 viên đan dược. Phẩm chất tốt không lời nói, đạo y ở một bên nhìn, khóe miệng co quắp, quay lại lan tràn đến toàn thân. Giống như rút ra như gió, cuối cùng trong miệng gạt bỏ hai chữ, biến thái, như thế nào, biểu diễn xong rồi, nên cho ta điểm chỗ tốt chứ. Hạ Vũ đánh mình chủ ý, đạo y ánh mắt nóng như lửa, nhìn Hạ Vũ, giống như nhìn về phía chân bảo hiếm thế, nói, thằng nhóc, theo ta học luyện đan đi, bảo đảm ngươi sau này ăn uống thoải mái, ngày nhất giã ngựa. Lên xinh đẹp nhất nàng, uống rượu mạnh nhất, giúp ta tra người, ta liền nghe ngươi. Hạ Vũ quả quyết nói, đạo y vậy quả quyết nói, ai, Trúc Giao, âm dương tiên công người tu luyện, thế hệ trẻ người đẹp nhất. Hạ Vũ nhanh chóng vừa nói, đạo y ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhìn về phía Hạ Vũ, cau mày nói, thằng nhóc ngươi. Như thế nào cùng âm dương tiên công người khuấy chập vào nhau? Chuyện phiền toái, sao vậy? Hạ Vũ trong lòng giật mình. Lấy là Trúc Giao đã xảy ra chuyện gì? Đạo y ngưng tiếng nói. Âm dương tiên công, nói dễ nghe một chút là tiên công. Không thể nói nghe điểm. Là tà công, ma công, có ý gì? Hạ Vũ chân mày sâu nếp nhăn. Đạo y không nén được nói. Nói ngươi cũng không hiểu, âm dương tiên công người tu luyện, đến cuối cùng, tất nhiên sẽ có một cái trở thành lò, là đối phương dâng hiến mình hết thảy, bao gồm sinh mạng, ngươi hiểu không, tiểu tử, cái gì, cái này không thể nào, Giao Nhi làm sao không đối với ta nói qua, Hạ Vũ đột nhiên nóng nảy hét, đạo y lườm mắt, tức giận nói, tiểu tử ngốc, ngươi hiểu cái gì? Đang tu luyện giới, chính là ruột thịt phụ tử vì tài nguyên tu luyện, mà tự giết lẫn nhau sự việc, nhiều như lông chó, đếm cũng đếm không hết. Không thể nào, Giao Nhi không sâu như vậy tâm cơ, ngươi đừng nói bậy nữa, nếu không ta đi ngay bây giờ. Hạ Vũ sắc mặt âm trầm cảnh cáo nói, đạo liền vội vàng nói, thật tốt, được, coi là ta nhiều lời. Chủ yếu là đi, ngươi có nàng vị trí xác thực sao? Vi sư giúp ngươi hỏi thăm. Vi sư, Hạ Vũ ánh mắt quái dị, Đạo y một mặt địt thúi nói, lão tử ở chỗ này, dạy ngươi luyện nửa ngày đan dược, sớm đã có thầy trò chi thực, hiểu không? Được được, ngươi định đoạt, ta đạt được mấy cái tin, Giao Nhi rất có thể ở nơi này, ngươi giúp ta hỏi thăm một chút. Hạ Vũ quả quyết nói, đạo y gật đầu nói, không thành vấn đề, ngươi ở chỗ này dạy Tiểu Thiên Vũ luyện đan. Ta đi ra ngoài trực tiếp có thể giúp ngươi hỏi. Thiên Trọng không nói thật. Ta giúp ngươi lục soát cả tòa thành. Như thế nào? Đa tạ. Hạ Vũ trong lòng cảm động. Đạo y xoay người rời đi. Mà Thiên Vũ ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Cầu khẩn nói. Tiểu Vũ tử, ngươi kêu ta luyện đan có được hay không? Ngươi lại là cấp 8 luyện đan sư. Trước lại có thể lừa gạt ta nói là cấp 3 luyện đan sư. Được, ta tới dạy ngươi. Hạ Vũ gặp cái này đơn thuần nha đầu, một bộ bị đả kích dáng vẻ, không khỏi âm thầm oán thầm. Thiên Trọng cái này lão vương bát đản này, thật là gặp vận may, lại có thể sinh một cái như vậy con gái xinh đẹp. Vì thế, Hạ Vũ kiên nhẫn hướng dẫn Thiên Vũ luyện đan. Phát hiện cái này bé gái thiên phú luyện đan cực cao. Thiếu sót chỉ là kinh nghiệm. Một lúc lâu sau, đạo y trở về, nói cho Hạ Vũ toàn bộ phủ thành chủ. Căn bản không có Hạ Vũ người muốn tìm. Hạ Vũ cau mày, có chút không tin, có thể đạo y nói qua. Hắn chính miệng hỏi Thiên Trọng, hắn không dám nói láo. Nói cho hắn, nơi này xác thực phái ra qua cao thủ. Đi tìm hiểu qua Trúc Giao hành tung, nhưng cuối cùng không công mà về, bởi vì sai phái cao thủ, bàn về thực lực, căn bản không đủ để đem Trúc Giao mang về. Hạ Vũ rõ ràng, trước Ngũ Lưu nói qua, vậy đoạn thời gian tổng cộng xuất hiện 7 nhóm người, phân biệt đại biểu bất đồng thế lực. Thiên Trọng mặc dù có hiềm nghi, có thể cũng không thể xác định, sự việc chính là bọn họ làm. Huống chi, Trúc Giao tung tích không rõ, có hay không bị người lỗ lấy được, còn là hai chuyện khác nhau. Hạ Vũ âm thầm nhức đầu, uốn người đã muốn đi, rời đi nơi này, đi hạ một chỗ, đạo y quả quyết ngăn lại hắn. Tức giận nói, thằng nhóc, ngươi muốn đi đâu? Đi tìm ta sư phụ à? Hạ Vũ tức giận nói. Đạo y nhất thời tức giận không ngừng nhảy chân. Ngươi không phải đáp ứng bái ta làm sư phụ liền sao? Ngươi chạy, ta bị gì à? Ngươi yêu bị gì liền bị gì, quản ta chuyện gì? Hạ Vũ uốn người muốn đi, có thể đạo y căn bản sẽ không bỏ qua hắn. Trận ở cửa hừ lạnh nói, dù sao ngươi đừng nghĩ đi, trung thực đi theo bên người ta, theo ta học tập thuật luyện đan. Ta lòng không đang luyện đan một đạo. Hạ Vũ nói thiệt nói cho hắn, bề mặt đạo đài hiện lên, năm hệ đạo đài còn có lôi hệ đạo đài, cộng thêm đen nhánh ma đạo đài, cùng chung hiện lên, tổng cộng 7 mặt đạo đài. Giờ phút này nhường đường y ánh mắt, thiếu chút nữa trừng ra hốc mắt, một bộ sống gặp quỷ diễn cảm. Hắn sợ hãi nói, ta CMNU, người ngưng tụ 7 cái đạo đài. Ngươi sẽ không đếm mà. Tạm biệt. Hạ Vũ quả quyết rời đi. Đạo y tung tăng đuổi theo. Hô, Tiểu Thiên Vũ, ngươi ở nhà chờ, sư phụ đi ra ngoài chơi mấy ngày. Sư phụ, mang theo ta à? Tiểu Thiên Vũ tức bực dậm chân, muốn theo đi ra ngoài một khối chơi. Nhưng mà đạo y căn bản không mang nàng, mà là đi theo Hạ Vũ cái mông sau đó lén la lén lút. Hạ Vũ đi tới ngoại giới, nhìn hắn đi theo mình, bất đắc dĩ nói, lão gia, ta thật có chuyện, được tìm được trước ta sư phụ, ta có thể giúp một tay à? Đi chúng ta hiệp hội đan sư, mời bọn họ hỗ trợ, tuyệt đối chuyện đỡ tốn nửa công sức. Đạo ít rượt dây nói. Hạ Vũ cau mày nói, hiệp hội đan sư? Đúng vậy, chúng ta hiệp hội đan sư, nhưng mà cái này vạn tinh cương vực bên trong, thế lực cường đại nhất một trong, tổng cộng có 13.800 tên hội viên, mỗi một người cũng đại biểu khổng lồ mạng lưới quan hệ. Đạo In nói, Hạ Vũ trước mắt sáng lên, biết mỗi vị đan sư sau lưng, vậy đều sẽ có cường giả đi theo. Vì thế, Hạ Vũ hỏi, hiệp hội đan sư ở đâu? Ở Đan Tinh à, trụ sở chính ở bên kia. Vi sư có thể mang ngươi quá khứ. Đạo Y vẫy tay cầm ra một chiếc đồng xanh cổ thuyền. Ngưng tiếng nói, Hạ Vũ chỉ như vậy, bị hắn lắc lư, đi Đan Tinh, ở cổ thuyền bên trong. Đạo Y rượt dây nói, các ngươi hai ta không có sao, ta chỉ ngươi luyện đan kiểu nào. Không học, không rành, Hạ Vũ quả quyết cự tuyệt. Đạo Y dậm chân nói, thằng nhóc, người khác cầu lão tử dạy, ta đều không dạy, đến ngươi cái này, lão tử được xin ngươi luyện đan, chớ quá mức à, quá đáng cái gì, cùng tới hiệp hội đan sư, ngươi có thể hay không giúp ta lại làm một chuyện. Hạ Vũ đột nhiên nói, Đạo In lườm mắt nói, có chuyện liền nhớ lại lão đầu tử à, nói đi, lại là chuyện gì, giúp ta tìm một con cửu vĩ hồ con non. Ta phốp, Đạo Y há mồm đem trong miệng một hớp nước trà phun ra ngoài, trợn mắt hốc mồm, nhìn nghiêm trang Hạ Vũ. Hắn khóe miệng co quắp nói, yêu hồ chín đuôi, yêu tộc bên kia nhiều ít năm không xuất hiện qua. Cho dù có, dám chủ ý, bảo đảm toàn bộ yêu tộc đều phải giết chết hai chúng ta. Ngươi sẽ không lặng lẽ hỏi thăm à, đến lúc đó ta làm. Và ngươi không quan hệ. Hạ Vũ tiếp tục rượt dây nói. Đạo Y lắc đầu theo trống lắc tựa như được. Sống chết không đồng ý. Hiển nhiên căn bản không dám nghĩ cái này cha tử chuyện. Làm trò đùa. Cửu vĩ hồ nhưng mà yêu tộc. Trong truyền thuyết đáng sợ tộc loại. Một khi xuất hiện, ắt phải sẽ bị bảo vệ. Chờ đợi lớn lên, yêu tộc tất nhiên chấn hưng vạn năm. Hạ Vũ gặp hắn không đồng ý, không thể làm gì khác hơn là từ từ dự định, cùng sau này hãy nói. Đan Tinh, một viên xinh đẹp tinh cầu, toàn thân là màu trắng bạc, cách thật xa, liền có thể cảm giác được một cổ linh khí nồng nặc đập vào mặt, hơn nữa mỗi ngày, lui tới nơi này tinh không cổ thuyền, đếm không hết, càng nhiều hơn tinh không cổ thuyền. Chính là liền Đan Tinh cũng không vào được, chỉ có thể bị buộc dừng lại ở bên ngoài bên trong tinh không. Những người này, vượt qua 9 thành 9 tới nơi này, cũng là vì xin thuốc. Đạo Y lái cổ thuyền, hướng Đan Tinh bên trong bay đi. Được nước nói, học trò, thấy không, nếu không phải ta mang ngươi tới, ngươi liền Đan Tinh cũng không vào được. Đừng được nước, nhanh lên một chút. Hạ Vũ thúc giục nói, cuối cùng tinh không cổ thuyền, tiến vào Đan Tinh bên trong, bị trộm Y lật tay thu hồi, mang Hạ Vũ, đi tới nơi này tọa Đan Tinh, kiến trúc cao nhất trước cửa, kiến trúc này, lại là một tòa dáng vóc to lò luyện đan, cao vút trong mây, hình dáng kỳ lạ, mang theo rộng lớn khí, trước cửa điện, nơi này mênh mông đất trống. Đứng đầy tu sĩ, có quần áo giàu sang người, còn có áo quần lâu tia, mặt lộ vẻ chán trường và vẻ khát vọng người đáng thương. Tóm lại cái này một địa phương nhỏ, tựa như tụ tập toàn bộ tinh không hạ, tam giáo cửu lưu tất cả mọi người. Đạo Y thở dài nói, à, đan dược có thể giúp tu sĩ tăng lên tu vi, đủ làm rất nhiều tu sĩ, liều mình tới xin thuốc. Càng có thể để cho đại hạn buông xuống lão quái vật là điên cuồng cướp lấy kéo dài tánh mạng thánh dược. Những người này đều là xin thuốc. Hạ Vũ tò mò hỏi. Đạo Y gật đầu nói, không sai, những tu sĩ này vượt qua 9 thành 9 đều là đi cầu thuốc. Đáng tiếc trên cái thế giới này không có người hiền lành, muốn đan dược thì nhất định phải cầm ra đồng giá đồ tới trao đổi. Vào đi thôi, Đạo Yên nói xong, sải bước hướng bên trong đi tới, mà canh giữ cửa điện, bất ngờ là hai vị thần đan cảnh đỉnh cấp tu sĩ.